Chương 23, xung đột. Bọn họ ngược lại muốn biết, cái này cả gan làm loạn hải quân đến cùng sẽ như thế nào làm đáp, sẽ không ở lần nữa cự tuyệt Thiên Long Nhân yêu cầu đâu. Mù Cụ Dồ tự nhiên không để cho bọn họ thất vọng. Chỉ thấy Mù Cụ Dồ thần sắc lạnh nhạt nhìn Dạ Dỗ Sở Thánh mở miệng nói ra, nô nếu như ngươi không muốn hiểu như vậy lời nói, cũng có thể. Mù Cụ Dồ nhìn về phía Dạ Dỗ Sở Thánh ánh mắt, dường như nhìn một con loài bò sắt một dạng miệt thị. Ghê tởm, ngươi lại dám. Dạ Dỗ Sở Thánh khuôn mặt phẫn nộ, phảng phất là bị lớn lao vũ nhục một dạng, thân là Thiên Long Nhân, từ khi ra đời xuống tới hắn nơi nào bị qua như vậy đối đãi, đây là tuyệt đối không thể chịu đựng sự tình, đi chết đi cho ta. Ghê tởm hải quân Dạ Dỗ Sở Thánh từ bên hông rút ra một cây súng kíp, nhắm ngay Mù Cụ Dồ, trực tiếp bóp cò. Bịch một tiếng hỏa quang toát ra, súng kíp đạn bắn ra thẳng tắp đánh út về phía Mù Cụ Dồ. Cái này hải quân đề đốc thực sự là không biết trời cao đất rộng, lại dám chống đối Thiên Long Nhân. Chính là, cái này khiến chết ta tưởng hải quân đề đốc thì ngon rồi sao? Giữa lúc mọi người chung quanh đều cho rằng, ở chỉ một lúc Mù Cụ Dồ sẽ bỏ mình thời điểm. Mù Cụ Dồ lại đột nhiên động nhanh chóng đánh bắt đầu tay trái, thực khuất bắn ra, bắn hướng đạn của mình liền trực tiếp bị bắn ra, hảo xảo bất xảo cũng là... bị Mù Cụ Dồ văng ra tử đạn rổ xảo gậy tại Dạ Dỗ Sở Thánh bong bóng khăn trùm đầu bên trên. Bùm một tiếng. Dạ Dỗ Sở Thánh trên đầu bong bóng khăn trùm đầu trực tiếp chăn đạn xạ phá, đầu lộ trong không khí. Ngươi làm sao dám? Hoàng thủ Dạ Dỗ Sở Thánh khuôn mặt khiếp sợ, không dám tin tưởng hết thảy phát sinh trước mắt. Hắn cư nhiên đối với Thiên Long Nhân đại nhân xuất thủ, hắn chẳng lẽ không sợ thế giới chính phủ trả thù sao? Cái này một tên quý tộc phản ứng. Chết tiệt. Ta phải nhanh lên một chút rời đi nơi này, nếu không sẽ đem ta cũng liên lụy đi vào, ta còn có nhiều tiền như vậy không có hoa hết. Cái này thì là một gã phú ông ý tưởng. Cái này hải quân đề đốc là không phải điên rồi, không tốt một hồi nên có hải quân đại tướng tới rồi, chạy mau a. Hiển nhiên, đây là người hải tặc phản ứng. Dạ Dỗ Sở Thánh đầu tiên là sửng sốt, theo sau chính là vô tận phẫn nộ. Vẫn bị chính mình coi là tay sai hải quân, lại dám hướng tự mình ra tay. Nhưng lại chỉ là một nho nhỏ thiếu tướng mà thôi, coi như là hải quân tam đại tướng, cái nào chứng kiến chính mình lúc đó chẳng phải một mực cung kính. Hôm nay Dạ Dỗ Sở Thánh muốn đến hôm nay phát sinh tất cả, về sau đều sẽ trở thành khắc Thiên Long Nhân cười nhạo vốn liếng của mình, thì càng thêm giận không kèm được, nhìn Mù Cụ Dồ giận dữ hét, hỗn đản, ngươi thân là dân đen, cũng dám đối với thân là Thiên Long Nhân. Ta đây động thủ chúng ta nhưng là tạo vật chủ hậu duệ a, ta muốn để cho ngươi trả giá giá thê thảm. Dạ Dỗ Sở Thánh móc trong ngực ra một chiếc điện thoại trùng, hét lớn, hô hoán tổng bộ hải quân, có người ở quần đảo xạ bạ ảo đi hướng ta dâu sơ bốt. Dạ Dỗ Sở Thánh động thủ tổng bộ hải quân nhanh lên một chút phái hải quân đại tướng quá tới xử lý. Tổng bộ hải quân, mạ di nệ phò. Sengo củ nhìn trên tay tình báo có chút nhức đầu. Ở tân thế giới bên trong. Dâu trắng đoàn hải tặc cùng cái đu đoàn hải tặc lại lần nữa giao chiến, khai chiến lý do phi thường hoang đường, lại là bởi vì cái đu người này muốn tìm cái chết. Mà tóc hồng cùng bì ơ mổn cũng khai chiến, nguyên do cũng là thêm hoang đường. Chắt lót kẻ linh linh nói, ở xạ trong lãnh địa, có một hương vị gia đình khá vô cùng đô nất tiệm, muốn đoạt lấy. Đám này tên ghê tởm sẻn gỗ cụ cắn răng nghiến lợi nói. Vừa lúc đó, trước bàn một cái màu xanh đen điện thoại trùng đột nhiên vang lên. Sengoku nhíu mày một cái, nguyên do bởi vì cái này điện thoại trùng là dành riêng cho liên lạc Thiên Long Nhân, mỗi một lần vang lên cũng sẽ không có chuyện tốt gì phát sinh. Quả nhiên, ngay sau đó điện thoại trùng bên trong liền vang lên Dạ Dỗ Sở Thánh thanh âm gầm thét, hô hoán hải nghe xong Dạ Dỗ Sở Thánh rít gào, Sengoku cũng là biến sắc, vốn đang cho rằng con là một chuyện nhỏ mà thôi, không ngờ tới thế mà lại có người dám can đảm hướng Thiên Long Nhân động thủ. Bất quá! Quần đảo xạ bạ áo đi hải tặc không phải đều đã bị Mù Cụ Dồ cho quét sạch sẽ sao? Cái kia hướng Thiên Long Nhân động thủ thì là ai đâu cũng không nghĩ nhiều, cầm lấy một chiếc điện thoại trùng, Sengoku mở miệng hỏi, Mị Tạ Dạ Sĩ Mù Cụ Dồ thiếu tướng, quần đảo xạ bạ áo đi đã xảy ra chuyện gì sao? Có người hướng Thiên Long Nhân xuất thủ. Cùng lúc đó, tại phía xa quần đảo xạ bạ áo đi Mù Cụ Dồ, từ trong lòng móc ra đang chấn động điện thoại trùng, nghe được Sengoku hỏi, nhàn nhạt mở miệng nói, ừm, chuyện này ta cực kỳ tin tưởng, bởi vì động thủ chính là ta. Điện thoại trùng bên trong thanh âm hơi ngừng, hải quân nguyên soái trong phòng làm việc sẻn gỗ cụ vẻ mặt kinh ngạc, Mù Cụ Dồ ngắn ngủi trong giọng nói bao hàm lượng tin tức có chút lớn. Hải quân đối với Thiên Long Nhân động thủ đây chính là 800 năm tới đều chuyện không có phát sinh qua. A Mỹ Tạ Dạ Sỉ Mù Cụ Rổ thiếu tướng, ngươi biết ngươi đang làm gì không? Nhanh lên một chút, hướng Thiên Long Nhân xin lỗi. Sẻn gỗ cụ lớn tiếng gầm hét lên. Mù Cụ Rổ thần sắc bình thản mở miệng nói ra, ta đương nhiên biết mình đang làm cái gì, còn như xin lỗi xin lỗi, Sẻn gỗ cụ nguyên soái, ta cũng không có hướng món lòng xin lỗi thói quen. Hơn nữa nếu như hắn lại ở trước mặt ta tiếng huyên áo, ta cũng không biết kế tiếp ta sẽ làm những gì. Mị Tạ Dạ Sỉ Mù Cụ Rồ thiếu tướng, ngươi Sẻn gỗ cụ lời nói vẫn chưa nói xong, Mù Cụ Rồ liền trực tiếp đem điện thoại trong tay trùng cho bóp nát. Chi lạp lạp lạp thanh âm từ Sẻn gỗ cụ trên tay điện thoại trùng bên trong vang lên. Sẻn gỗ cụ sửng sốt, lập tức sắc mặt có chút biến thành màu đen, la lớn, ba tốt lý rủ xạ lỉ nổ. Theo Sẻn gỗ cụ thoại âm rơi xuống, một đạo ánh sáng màu vàng ở nguyên soái phòng làm việc sáng bắt đầu. Người xuyên hoàng sắc tây trang, mang theo cóc kính Mark Kizzy liền xuất hiện tại Sẻn gỗ cụ trước mặt, vẻ mặt thô bỉ mở miệng hỏi, ừ, nguyên soái, có chuyện gì không? Hiện tại lập tức cho ta đi trước quần đảo xạ ba áo đi một chuyến, Mù Cụ Rồ đối với Thiên Long Nhân động thủ. Sẻn gỗ cụ sắc mặt khó chịu mở miệng nói. Sản dị Kizzy cũng là sửng sờ, lập tức cười nói, ừ ha ha, Mù Cụ Rồ tiểu ca không tệ lắm. Cái kia nguyên soái ta nên xử lý như thế nào hắn đâu nghe được kỳ dự câu hỏi. Sẻn gỗ cụ ngược lại là không do dự, trực tiếp mở miệng nói ra, Mị Tạ Dạ Sỉ Mù Cụ Rồ vẫn là hải quân đế đốc, hiểu chưa ư? Hiểu. Du hoặc kỳ dự tự nhiên rõ ràng sẻn gỗ cụ trong lời nói ý tứ, chỉ là hắn không ngờ tới Mù Cụ Rồ ở sẻn gỗ cụ trong lòng phân lượng lớn như vậy.